Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 842, thân cận một chút, gocchuyenaudio.com. Hoàng Vu trung tâm uy lực lớn nhất theo phạm vi mở rộng, theo thứ tự suy giảm đương màu xám rung động, lan tràn lão viên đám người bên người thời điểm, đối với thọ nguyên cắt giảm, đã là cực kỳ bé nhỏ rồi. Khả năng một cái hô hấp đầu suy giảm dài rác mấy năm. Nhưng có thể cướp đoạt sinh linh thọ nguyên, liền đẳng cấp cao yêu ma đều ngăn cản không nổi pháp thuật cũng thực có chút làm cho người ta sợ hãi. Đặc biệt là lão viên. Hắn chiến lực mặc dù tại khí huyết cường thịnh nhưng còn thừa thọ nguyên, xác thực không nhiều lắm, đối với thọ nguyên suy giảm cực kỳ mẫn cảm. Lão viên đang muốn xông lên trước đem đại hộ pháp bốn người đánh chết, lại đột nhiên thần sắc đại biến, thả người nhảy lên, chạy ra màu xám rung động bao phủ phạm vi. Lão viên để mắt tới Tô Tử Mặc bên này, ánh mắt phức tạp, trong mắt toát ra vô tận rung động. Lần này, thật là đem hắn kinh sợ gặp, hắn sống mấy nghìn năm, thân là một phương bá chủ, cái gì tình cảnh chưa thấy qua. Coi như là bên người bốn vị hộ pháp phản bội, trong lòng của hắn vẫn là gợn sóng không sợ hãi. Nhưng trước mắt cái này tiểu tiểu nhân cấp thấp yêu ma, lại làm cho tâm thần hắn đại chấn. Nếu không có Tô Tử Mặc trước tiên lựa chọn giúp hắn, hắn thiếu chút nữa cho rằng, Tô Tử Mặc là đại hộ pháp tìm đến nhằm vào hắn đấy. Đạo pháp này thuật mặc dù đối với đẳng cấp cao yêu ma không có chí mạng uy hiếp. Nhưng có thể vượt qua hai cái to cảnh giới, ảnh hưởng đến đẳng cấp cao yêu ma, hơn nữa là cưỡng ép, không giảng đạo lý cắt giảm thọ nguyên, cái này bản thân liền đầy đủ làm cho người ta sợ hãi. Cái này đã vượt qua bình thường pháp thuật phạm vi, Tô Tử Mặc nhìn lão viên ánh mắt tinh thần chấn động, hồi phục tinh thần. Xoạt, Tô Tử Mặc ý niệm một động, màu xám rung động đã biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới thu hồi hoang vu, hắn liền phát giác được có chút chóng váng đầu, đáy lòng sinh ra một hồi mỏi mệt cảm giác, tóc đỏ âm thần ảm đạm rất nhiều. Đạo pháp này thuật uy lực tuy rằng khủng bố, nhưng đối với nguyên thần tiêu hao cũng thực sự quá kinh người. Tu vi của hắn cảnh giới còn là chưa đủ, nếu là chờ hắn tu luyện tới dương thần cảnh giới, loại tình huống này sẽ tốt hơn rất nhiều. Đạo này quỷ dị màu xám rung động đã biến mất, lão viên giãn nhẹ một hơi, thả người nhảy lên, xuất thủ chụp vào giữa không trung đại hộ pháp. Đại hộ pháp cũng mới vừa vặn hồi phục tinh thần, vội vàng quay người chạy thục mạng. Giống, lão viên há miệng, bộc phát ra một tiếng gào thét. Kia mi tâm lập lòe, phóng xuất ra một đạo kim quang, đâm về đại hộ pháp cái ót. Nguyên thần bí thuật, đại hộ pháp cũng là đến, cũng trước tiên ngưng tụ nguyên thần, mi tâm phóng xuất ra một cỗ cực kỳ bén nhọn thần thức sóng động, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cây thanh vũ. Vèo, thanh vũ phá không, trong chớp mắt kim quang, thanh vũ đụng vào nhau. Lặng yên không một tiếng động, chẳng qua là hơi có dừng lại, thanh vũ liền hóa thành hư vô, kim quang cũng tán lạc tại hư không, hóa thành đầy trời màu vàng quang điểm. Trong đó, nhưng có vài chục hạt màu vàng quang điểm chui vào đại hộ pháp cái ót, xông vào trong thức hải, nhấc lên sóng to gió lớn. A, đại hộ pháp nguyên thần lọt vào trùng kích kêu đau một tiếng, thân hình lay động suýt nữa từ giữa không trung tán loạn. Tử vong khí tức khiến hắn cưỡng ép chấn định lại, chịu đựng đau đớn, tiếp tục hướng trước trốn chết. gocchuyenaudio.com, nhưng chỉ là trong chớp nhoáng này trì hoãn, lão viên cũng đã đuổi theo. Oanh, bàn tay khổng lồ chấn áp xuống tới, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, như là lưu tinh trụy lạc chung quanh truyền đến một hồi khí bạo chi sắc. Đại hộ pháp bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật lại lần nữa tế ra một kiện pháp khí. Ra, đại hộ pháp cắn chót lưỡi, phun ra một đạo tinh huyết rơi vào cái này pháp khí bên trên. Cái này pháp khí nhanh chóng phình to, nhìn qua giống như là cái gì yêu thú cốt phiến, cứng rắn vô cùng, ngăn cản tại đầu của mình trên đỉnh. Phanh, bàn tay rơi xuống, cùng cốt phiến trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Giặc giặc, cốt phiến nổ, đại hộ pháp như bị sét đánh, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lão viên bước nhanh về phía trước, lại lần nữa thò ra che bầu trời đại thủ trực tiếp bao lại đại hộ pháp đầu lâu, dùng sức sờ. Phốc suy, đại hộ pháp đầu, như là một cái dưa hấu bị sinh sôi bóp vỡ, máu loãng đầy trời. Nguyên thần mất đi, đẳng cấp cao yêu ma chết, lão viên quay người, hướng ba người còn lại đuổi theo giết đi qua. Quá là nhanh, đồng dạng là đẳng cấp cao yêu ma, nhưng đại hộ pháp tại một cái nhìn như đã tuổi xế chiều lão viên trước mặt, hầu như không có gì sức hoàn thủ. Tam quyền lưỡng cước giữa, đã bị bóp vỡ đầu lâu. Đại hộ pháp chết thời điểm, còn dư lại ba vị hộ pháp ở bên trong, một vị trọng thương mới vừa vặn đứng dậy, còn có một vị bị mặt trắng đại hán ngăn chặn. Cuối cùng một vị, không có chạy ra rất xa, đã bị lão viên đuổi theo. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc biết rõ, một trận chiến này, đã kết thúc. Quần yêu cũng ý thức được điểm này, có dừng tay, có chạy thục mạng, có bắt đầu trợ giúp Tô Tử Mặc bên này. Thế cục đã hoàn toàn nghịch chuyển, Tô Tử Mặc đã dừng tay. Nơi đây hết thảy đã cùng hắn không có quan hệ gì, hắn đứng tại nguyên chỗ, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến phóng thích hoang vu trong nháy mắt cảm giác. Cẩn thận cảm ngộ, không ngừng suy diễn, cũng không biết trải qua bao lâu chung quanh hét hò, đã dần dần yên tĩnh. Cái kia Khiếu Nguyệt Sơn lãnh chúa, ngươi tên là gì? Vang lên bên tai một giọng nói, Tô Tử Mặc hoảng như không nghe thấy. Còn là Cô Vân khẽ khẽ đẩy dưới hắn, hắn mới thanh tỉnh lại, mọi nơi nhìn lại. Trận này đại chiến, đã chấm dứt, chung quanh trên đất bằng, khắp nơi thi cốt máu tươi đầm đìa, nhìn qua cực kỳ vô cùng thê thảm. Chính có không ít yêu ma tại sửa sang lấy chiến trường. Lão Viên đứng tại phía trước cách đó không xa, bên chân chồng chất lấy mấy bộ hài cốt, nhìn kia thân hình, đúng là vẫn lạc mấy vị hộ pháp. Câu hỏi nhưng là lão Viên bên người mặt trắng đại hán. Ta là Mặc, Tô Tử Mặc đáp, ngươi bản thể là cái gì ta không thấy như vậy. Mặt trắng đại hán ánh mắt không kiêng nề gì cả tại Tô Tử Mặc trên người đánh giá, lại đuổi theo hỏi một câu. Tô Tử Mặc trầm mặc, vấn đề này, hắn không có biện pháp trả lời. Thấy Tô Tử Mặc không lên tiếng, mặt trắng đại hán lông mày dựng lên, liền muốn tức giận, bên cạnh lão Viên đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Linh Nhi, không cần hỏi. Lão Viên vẫy vẫy tay, thầm ý sâu sắc nhìn xem Tô Tử Mặc nói. Ta tin tưởng, có thể làm cho một đầu hung giao cam tâm tình nguyện thần phục đi theo, ngươi bản thể, khẳng định không phải là cái gì phàm vật. Tô Tử Mặc cười cười, không có nói tiếp. Bên cạnh Linh Hồ nhìn xem mặt trắng đại hán, liếc mắt âm thầm truyền âm nói. Trưởng thành như vậy, cao lớn thô kệch đấy, còn gọi Linh Nhi thật là buồn nôn. Góc chuyện audio.com, các ngươi tiến lên đây. Lão Viên vẫy tay, Tô Tử Mặc mọi người đi tới. Lão Viên ánh mắt tại Tô Tử Mặc trên người mấy người lướt qua, cuối cùng rơi vào hầu tử trên đầu vai, nói. Người trên vai cây gậy kia có thể để cho ta xem. Linh Hổ đám người tinh thần, lập tức khẩn trương lên. Chẳng lẽ lão nhân này coi trọng hầu ca thiên quân trường côn? Hầu tử không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đưa tới. Chớ nhìn hắn cương quyết bướng bỉnh, nhưng là có nguyên tắc người khác kính hắn ba phần, hắn liền kính người một trưởng. Lão Viên thân là một phương bá chủ, vừa rồi trong giọng nói, lại vẫn còn cùng hầu tử thương lượng, chỉ này một chút hầu tử liền sinh ra hào cảm. Lão Viên tiếp nhận trường côn cao thấp dò xét hồi lâu, trong lúc này, ngẫu nhiên còn nhìn hầu tử liếc, thỉnh thoảng điểm gật đầu một cái, trong miệng nói ra. Rất tốt, mọi người nghe được không hiểu ra sao, không rõ cái này lão Viên nói là thiên quân rất tốt, còn là nói hầu tử rất tốt. Chẳng biết tại sao, hầu tử bị lão Viên ánh mắt thấy được có chút sợ hãi. Người bên ngoài có lẽ không cảm giác được nhưng hầu tử tổng cảm giác lão Viên nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ còn lộ ra mặt khác hàm nghĩa. Cái này trường côn không tệ. Lão Viên đem thiên quân đưa trả lại cho hầu tử, nhìn qua mặt mũi hiền lành cười tủm tỉm nói. Người cùng Linh Nhi là đồng tộc, nếu có trên tu hành nghi hoặc có thể tùy thời đi hỏi thăm, sau này có thể thân cận hơn một chút. Nghe được câu này, Tô Tử Mặc mấy người thần sắc lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Khách trương.